Khó trách vị lão già kia nói ở chỗ này đã lưu lại nhiều tánh mạng đến mức không đếm xuể, thông đạo hiểm trở như vậy, có mấy người có thể dễ dàng thông qua nơi này. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy căn bản không có một người nào có thể thuận lợi thông qua nơi này. Hàn Như Liệt một mặt giao chiến với hỏa nhân, một mặt phải chú ý đường dưới chân mình, tuyệt đối không thể té xuống. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, dưới tình huống như thế tốc độ hành động của hắn cũng vô cùng chậm chạp. Nhưng ở trong lòng Hàn Như Liệt cũng không ngại tốc độ chậm, chỉ cần có thể tiến lên, như vậy cuối cùng có một ngày có thể đến được điểm cuối. Nếu không liều lĩnh thì có lẽ đời này hắn cũng không đi ra ngoài được rồi. Nhìn ánh sáng lẻ loi ở phía xa kia, trong mắt Hàn Như Liệt tràn đầy sự kiên định, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài. Ly Nhi, chờ ta. Cách chương.